Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 286 đệ 286 chương. Có thể, La Lan cười tủm tỉm gật gật đầu. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi, ban đầu chính là Tư Đồ Hiên. Hắn còn hào, thực thuận lợi đã bị La Lan cấp bóp nát, chỉ là... Ở nàng hủy diệt Tư Đồ Hiên bàn tay vàng trong nháy mắt kia. Tư Đồ Hạo vị diện giao dịch hệ thống phát ra bén nhọn thanh âm. Muốn Tư Đồ Hạo ngăn cản nàng hành vi ta ngăn cản không được Tư Đồ Hạo cũng không nghĩ tới. Ngày thường cao cao tại thượng ngạo mạn thanh âm, lúc này để lộ ra xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Ở trong lòng thực bất đắc dĩ trả lời, phế vật lời này rơi xuống hạ. Hệ thống liền trực tiếp từ Tư Đồ Hạo trên người xông ra. Hướng tới La Lan bay đi, chui đầu vô lưới, La Lan bắt lấy. Buồn cười hỏi, ký chủ, trói định ta đi, ta là vị diện giao dịch hệ thống. Chỉ cần có cũng đủ tích phân, liền không có thông qua ta mua không được đồ vật. Hệ thống trước tiên đề cử chính mình, Tư Đồ Hạo. Rất là vô ngữ. Này phản bội tới cũng quá nhanh đi, đừng nói hắn, chính là những người khác cũng tương đương khiếp. Sợ, hiện tại bàn tay vàng đều biết ôm đùi sao. Trong không gian linh có xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Thân, đừng nghe nó khoe khoang, giống như vậy hệ thống. Khẳng định lòng mang ý xấu, nó mới không cần mặt khác hệ thống đâu, linh. Yên tâm siêu, La Lan an ủi xong linh. Cười tủm tỉm mà nhìn trong tay hệ thống, thập phần lãnh khốc vô tình mà nói, không cần, nàng rất rõ ràng, có thể làm thế giới hỏng mất hệ thống, khẳng định không đơn giản, sau đó, đôi tay dùng sức a. Không cần, hệ thống kêu thật sự là thê thảm, chỉ là, vẫn là bị La Lan sạch sẽ lưu loát mà hủy diệt rồi, tuy rằng vừa mới bị phản bội. Nhưng Tư Đồ Hạo trơ mắt mà nhìn nó biến mất. Có chút đau lòng, còn có như vậy một chút thương tâm. Rốt cuộc bồi hắn thời gian không ngắn, liên tục tiêu diệt hai cái bàn tay vàng. La Lan rõ ràng cảm giác được thế giới này ổn định không ít ngạn ngạn. Liền thừa ngươi, ta sẽ chết sao? Tư Đồ Ngạn hỏi, sẽ không, La Lan thực khẳng định mà nói, nàng lừa gạt ngươi. Ta một khi rời đi, ngươi đem lập tức mất mạng, là ngươi gạt ta đi. Tư Đồ Ngạn ở trong lòng trả lời. So với cái này hệ thống, hắn tự nhiên càng tin tưởng Âu Dương Lan, không chỉ là bởi vì đối phương là hắn mẹ ruột, cũng là vì nàng nhân phẩm siêu ba cái bàn tay vàng bị hủy, đại buổi tối. Trên bầu trời đột nhiên dần hiện ra bảy màu quang mang. Giống như có cái gì hàng rào bị đánh vỡ, La Lan mỉm cười, ở trong lòng làm linh truyền cáo, Âu Dương Lan, chuẩn bị tốt sao? Một cái mới tinh thế giới đang ở chờ ngươi. Ngươi có thể đã trở lại, sao trời gian Âu Dương Lan. Tâm tình thực phức tạp, nàng hồi tưởng ban đầu nhìn thấy La Lan thời điểm bộ dáng. Tổng cảm thấy có chút quen thuộc, lại như thế nào đều nhớ không nổi, cảm ơn, cuối cùng. Nàng là nói như vậy, không khách khí, Âu Dương Lan nghe được này ba chữ. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở nàng quen thuộc trong viện. Trong đầu còn tràn ngập đối phương để lại cho nàng, thập phần khổng lồ tu luyện công pháp cùng với những việc cần chú ý. Lộ ra một cái sán lạn tươi cười, vô luận như thế nào, nàng đến thừa nhận một sự thật, đó chính là tồn tại thật là thật tốt quá, sao trời gian, linh trơ mắt mà nhìn Âu Dương Lan biến mất. Nhưng thế giới kia hình ảnh lại như cũ tồn tại, nhà mình ký chủ đã xuất hiện ở nàng trước mặt không có việc gì đi. Quả nhiên, nó liêu đến không kém, ký chủ linh hồn đều đạm đến xu với trong suốt, linh tưởng không rõ, ký chủ vì cái gì muốn như vậy cố chấp, hỏi như vậy nhiều lần, Âu Dương Lan đều không muốn trở về, lại như cũ không có từ bỏ. Hiện tại hào, nàng mục đích đạt tới, Âu Dương Lan đi trở về, kết quả đâu, nàng hiện tại thảm hề hề, ký chủ, người đây là vì cái gì a? Ta cao hứng. Ta nguyện ý, nếu là nói thật nói, đó chính là từ tiến vào thế giới kia về sau, nàng đối nơi đó người, nơi đó sự tình là một chút đại nhập cảm đều không có. Nàng chưa bao giờ đắm chìm ở không những người này yêu thích, hoặc là sùng bái tôn kính chung. Nàng rất rõ ràng, này đó đều là thuộc về Âu Dương Lan, là một cường giả. Nàng nguyện ý trợ giúp kẻ yếu, lại không muốn trở thành một cái khác cường giả thế thân, lại nói, như vậy kết quả không phải khá tốt. Sao, Linh đối với nàng như vậy có thể nói là tùy hứng trả lời. Là một chút biện pháp đều không có. Vậy ngươi muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát? Đều cái dạng này. Khẳng định là muốn nghỉ ngơi, La Lan gật đầu. Nhắm mắt cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Nàng mở mắt, nhìn không gian ngoài, Âu Dương Lan sống được tùy ý tiêu sái. Đối mặt Tư Đồ Ngạo, Cao Tử Uyên, Cổ Tuyết Phong ba người. Trực tiếp liền quyền cước tiếp đón. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập ba người vẫn là đầy mặt tươi cười. La Lan cũng lộ ra tươi cười. Không tồi, rất sung sướng, hai tay bóp pháp quyết. Chỉ chốc lát, một vòng lệnh linh mắt thèm ngôi sao xuất hiện ở nàng chung quanh. Tiếp theo, một đám hoàn toàn đi vào bên ngoài trong màn hình, hai mặt biến mất, linh ngây ngẩn cả người. Thân, đây là cái gì? Âu Dương Lan người như vậy. Tài một lần, liền tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Cho nên, ta phí chút công phu, đem thư chung thế giới từ kết cục chung thoát ly ra tới. Tự thành thế giới, làm cho bọn họ từng người đi phát triển, nếu nàng đi rồi. Chính là kết cục, kia lại có ý tứ gì? Kêu Âu Dương Lan trở về cũng liền không có ý nghĩa, cho nên, lang bạt đi thôi, tương lai lộ đều ở bọn. Họ dưới chân, Linh yên lặng mà nhìn nàng, thật sâu mà cảm thấy tự mình thập phần nhỏ bé, ký chủ lại lần nữa đổi mới nàng như bẻ trình độ, Linh. Cốt truyện Nga, Linh không có gì tinh thần mà chuyển quyền. Thực mau liền thấy cốt truyện cho La Lan, chờ xem qua lúc sau, La Lan hoàn toàn không biết nên nói. Cái gì, cảm tình đây là một mảnh đồng nghiệp văn. Tác giả đem 8 bổn cùng cái thời đại hai đời nam chủ đều tập trung ở bên nhau. Mà nữ chủ, lại chỉ an bài một cái. Đó chính là Âu Dương Lan. Ni ma, nàng mắng sai người. Này không phải thiên đạo nồi, nữ chủ Âu Dương Lan quan xứng rõ ràng là phó đông lệnh, nhưng nàng. Tương đối với Cổ Tuyết Phong, Cao Tử Uyên, Tư Đồ Ngạo quan xứng. Quả thực không cần quá ưu tú, quá xuất sắc, vì thế. Liền biến thành 4 cái nam chủ 1 cái nữ chủ, phòng trừng tác giả cũng cảm thấy. Như vậy ưu tú, lại là xuyên qua có được hiện đại độc lập tư tưởng Âu Dương Lan. Khả năng sẽ không tiếp thu 4 cái nam chủ, cho nên, trực tiếp liền đem nàng viết đã chết thảo đi, La Lan rốt cuộc biết. Vì cái gì chẳng sợ Âu Dương Lan cứu như vậy nhiều nữ nhân. Lại không có một nữ tính bằng hữu. Nàng thật đúng là ở trong lúc vô ý đoạt 3 nữ nhân nam nhân, đến nỗi mặt sau, cốt truyện liền càng. Thêm phát rồ Tư Đồ Hiên huynh đệ 4 cái cũng là 4 quyển sách nam chủ. Nhưng này nam chủ đi, không có quan xứng, phải nói tranh bá hệ liệt, mỗi người đều có bàn tay vàng. Giai đoạn trước vì ngôi vị hoàng đế tranh đấu đến phi thường lợi hại, thẳng đến Tư Đồ Ngạn dựa vào. Tranh bá hệ thống. Thành công bước lên ngôi vị hoàng đế, còn không có tới kịp đại triển hoành đồ, mà thế tới, Âu Dương Lan cũng biến thành siêu cấp cương thi cường thế trở về, sau đó. Chính là Tư Đồ Ngạo thế hệ trước 4 cái luyến ái não nam chủ. Trực tiếp liền đứng ở cương thi Âu Dương Lan bên này. Mà Tư Đồ Hiên 4 huynh đệ còn tính bình thường, tự nhiên là đứng ở nhân loại bên này. Này hai cái trận doanh bắt đầu rồi dài dòng chém giết, cuối cùng kết cục là mọi người đồng quy vu tận. Càng khôi hài chính là, kết cục thời điểm, ở thế giới kia xúc tất cả mọi người đã chết, tác giả ở mặt sau cùng còn tới một đoạn, Âu Dương Lan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại lần nữa mở to mắt khi, đầu giường đồng hồ báo thức vừa vặn vang lên, mê mang mà nhìn quen thuộc phòng, gãi gãi hỗn độn đầu tóc. Lại là tân một ngày, tân ni ma một ngày, ha ha, La Lan chỉ có thể ở trong lòng đưa ra như vậy hai. Chữ thân, muốn tiếp tục sao? Tiếp tục La Lan nói như vậy. Chỉ là, Linh vẫn là không có xoay vòng vòng. Lúc này nó đang dùng không lớn ánh mắt nhìn nàng. Thân, mặt trên lại có tân quy định, La Lan nhướng mày. xem ra Linh đều phát hiện nàng bị nhằm vào, ngươi nói đi, đầu tiên. Khách nhân nếu là có chức nghiệp yêu cầu, ngươi không được tự tiện thay đổi. Thả không thể lại làm mặt khác ngành sản xuất, La Lan gật đầu. Nói trắng ra là chính là vì hạn chế nàng năng lực. Không cho nàng thoải mái mà quá nhiệm vụ, còn có đâu. Tiếp theo, ngươi làm nhiệm vụ trong lúc, sẽ xuất hiện một bộ chuyên môn kiểm tra đo lường hệ thống. Một khi ngươi hành vi năng lực vì gian lận khí, sẽ bị cấm sử dụng, La Lan nhíu mày, này liền có chút quá mức giám thị ta. Hệ thống lắc đầu, không phải giám thị, kia hệ thống duy nhất trí năng chính là kiểm tra đo lường công năng. Trừ lần đó ra, nó không có bất luận cái gì tác dụng như vậy vừa nói. La Lan liền minh bạch, trong lòng tưởng, Linh mặt trên một tầng ngoạn ý, vì nàng thật đúng là hao tổn tâm huyết, nàng thậm chí hoài nghi căn bản là không có cái gọi là kiểm tra đo lường hệ thống. Chính là mặt trên đồ vật muốn hạn chế nàng bịa đặt ra tới. Này liền tương đương bọn họ bắt được cuối cùng giải thích quyền không nói. Còn có thể tiếp tục tăng thêm sọc đã không có sao. Có, Linh đều có chút ngượng ngùng mở miệng, ở mỗi cái nhân vật bắt đầu. Cũng chính là tiếp thu đến cốt truyện về sau. Mặt trên sẽ phái cho ta ba cái hạn chế điều kiện. Làm ta chuyển cáo ngươi. Cần phải đáp ứng, thật đúng là toàn diện. Đây là một chút lỗ hổng đều không cho nàng chui sao? Không đúng, nàng khi nào toàn lỗ hổng, rõ ràng mỗi lần nàng đều là dựa vào thực lực ở thực nghiêm túc. Mà hoàn thành nhiệm vụ A, như vậy đều tính gian lận kia hoa ngôi sao đi mua hệ thống thương thành đồ. Vật, dùng ở nhiệm vụ thế giới. Liền không tính gian lận sao? La Lan nhìn Linh, lúc này đây. Đối phương lắc đầu, liền như vậy, bắt đầu đi, Linh thật cẩn thận mà nhìn nàng một cái. Thân, ngươi không sao chứ, không có việc gì à, Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì vây xem nhà mình ký chủ bóp nát hai cái hệ thống trường hợp. Nó trong lòng kỳ thật là có chút sợ, rốt cuộc nó chính mình đều cảm thấy mặt trên có chút quá mức. Càng đừng nói là ký chủ, nó sợ nhất chính là ký chủ vừa giận. Trực tiếp đem nó tạo thành dập nát, kia cảnh tượng hắn tưởng tượng đều sợ hãi đến cả người phát run, cũng may, lo lắng sự tình cũng không. Có phát sinh, ký chủ cũng không có đối nó xuống tay, tiếp tục đi, nghe được ký chủ nói. Linh xoay một cái rất lớn quyền, trên không xuất hiện một cái chát một cây bím tóc, xanh xao vàng vọt, mắt to. Trên người ăn mặc đánh từng khối mụn vá màu xám lực hiện to rộng quần áo quần tiểu cô nương. Có chút sợ hãi lại có chút mới lạ mà nhìn nàng, ngươi có cái gì tâm nguyện? La Lan mỉm cười hỏi, là cái gì đều có thể chứ? Tiểu cô nương tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng liền 7-8 tuổi, có chút thẹn thùng, nói chuyện thanh âm phi thường tiểu, đúng vậy, ta muốn người nhà của ta đốn đốn đều có thể ăn cơm. No, cũng không biết tiểu cô nương nghĩ tới cái gì? Âm thầm nuốt nuốt không tồn tại nước miếng. Nếu là có thể nói, 3 ngày, không, 10 ngày ăn một đốn thịt chẳng sợ từ nhỏ cô nương ăn mặc thoạt nhìn. Liền biết nàng gia đình điều kiện không tốt, nhưng La Lan không thể không thừa nhận, này yêu cầu thật là rất thấp, nhưng mà đối phương lại dùng phi thường chờ đợi ánh mắt xem nàng. Mỉm cười, gật đầu, hảo cảm ơn ngươi, tiểu cô nương lộ ra một cái thực vui mừng tươi cười, còn có sao? Tiểu cô nương tiếp tục tưởng, ta muốn người nhà của ta ở mùa đông mỗi người đều có áo bông quần bông cùng giày bông xuyên, La. Lan gật đầu, đối với trước mặt thực rõ ràng ăn qua rất nhiều khổ. Còn không có thành niên hài tử, nàng đau lòng đồng thời, còn có 10 phần kiên nhẫn, tiểu cô nương thực hồn nhiên. Nghĩ đến đều là người nhà ta muốn nhà ta cũng có thể có một chiếc xe kéo, La Lan gật đầu. Đồng thời, đại khái đã đoán được muốn đi đâu, tiểu cô nương nhìn nàng liền như vậy yêu cầu đều có thể đáp ứng. Nỗ lực mà nghĩ, nếu là trong nhà có xe kéo, cha, đại ca, nhị ca, tam ca là có thể đủ thay phiên đi ra ngoài công tác kiếm tiền. Hơn nữa ăn uống cùng quần áo đều nói, nàng liền có chút ngượng ngùng nhắc lại càng quá mức chỉ là do dự thật lâu sau, vẫn là thật cẩn thận. mà nhìn La Lan, ta thích bán hoa, nhìn xinh đẹp hoa tươi, ta liền cảm thấy tâm tình hảo. Cho nên, người đi qua, có thể tiếp tục bán sao? Bán hoa, hảo đi, cũng không phải không thể nếm thử. Nàng dám khẳng định, mặt trên khẳng định là thu được tin tức, mới có thể đưa ra chức nghiệp hạn chế điều kiện này. Nàng nhưng không tin, đây là trùng hợp, có thể, La Lan như cũ mỉm cười trả lời tiếp theo. Tiểu cô nương vẻ mặt hướng tới mà nói, đã từng một cái mua quá ta hoa, còn ở mưa to thiên tặng cho ta một phen dù, thoạt nhìn rất lợi hại hảo tâm tiên sinh đã từng nói qua. Chỉ cần chúng ta đủ nỗ lực, cũng đã có thể sáng tạo một cái tràn ngập hoa tươi thế giới. Khi đó ta liền tưởng, ta muốn nỗ lực mà bán hoa, đã có thể kiếm tiền lại có thể hoàn thành vị kia hảo tâm tiên sinh nguyện vọng tràn ngập hoa tươi. Thế giới, tiểu cô nương tưởng tượng đều cảm thấy rất tốt đẹp, chỉ tiếc nàng đã chết nghĩ đến đây. Tiểu cô nương khô gầy khuôn mặt nhỏ có chút ảm đạm. Cho nên, cầu xin ngươi, nỗ lực mà bán hoa đi, lời này. Tiểu cô nương nói được thập phần dùng sức, La Lan lại rất rõ ràng. Vị kia hảo tâm tiên sinh theo như lời tràn ngập hoa tươi thế giới. Cũng không phải tiểu cô nương suy nghĩ như vậy. Có lẽ, trước mặt tiểu cô nương liền thế giới có bao nhiêu phần lớn không biết. Nhưng nhìn đối phương trong mắt chân thành, nàng cự tuyệt không được. Lý giải sai rồi giống như gì? Còn không phải là bán hoa sao? Ân, ta sẽ thực nỗ lực mà bán hoa, La Lan đồng dạng dùng sức gật đầu, cảm ơn ngươi, nghe được nàng đáp. Ứng, tiểu cô nương thật cao hứng, không khách khí, ngươi còn có hay không cái gì yêu cầu? La Lan dò hỏi thái độ thập phần ôn nhu, đã không có tiểu cô nương lắc đầu, La Lan nhìn về phía Linh, lúc này, Linh đã thu được cốt truyện cùng với mặt trên truyền đến 3 cái điều kiện. Thân, hạn chế điều kiện đã ra tới. Đệ nhất, ngươi không thể chế tạo vũ khí. Bất luận cái gì cùng vũ khí có quan hệ đều không thể, ha ha, Linh hiện tại nhưng thật ra cảm thấy. Điểm này thực bình thường, Nima, kháng chiến thời kỳ. Lấy nhà mình ký chủ hung tàn, chế tạo ra tới vũ khí. Một giây làm quỷ tử hôi phi yên diệt, còn có mặt khác vĩ nhân chuyện gì a? La Lan gật đầu, đệ nhị. Không thể tham dự bất luận cái gì chính trị cùng với chiến tranh hành động. Chính là ngươi không thể ra tiền tuyến, cũng không thể làm quan, nằm vùng từ từ đều không được. Còn có, đem hủy bỏ ngươi vũ lực sở hữu lực công kích, Linh đồng dạng cũng lý giải, liền nhà mình ký chủ vũ. Lực giá trị, cho dù không tạo vũ khí, nàng bản thân chính là tương đương với sinh hóa vũ khí tồn tại. Muốn nàng nghiêm túc lên. Phỏng chừng có thể tay không đem quỷ tử từ Thượng Hải ném hồi Đông Kinh, La Lan trầm mặc cho. Nên, nàng không thể đánh người, chỉ có thể ở bị đánh thời điểm. Tự vệ, này liền có chút quá mức, bất quá. Khó khăn cao cũng có thể khiêu chiến một chút, lại có. Này đó hạn chế, nàng tiếp thu mới tính hạn chế. Nàng không tiếp thu, tùy thời đều có thể đánh vỡ, đệ tam. Không được lộ ra bất luận cái gì có quan hệ tương lai thế giới sự tình, điểm này. La Lan nhưng thật ra có thể tiếp thu, nhưng mà tân nghi hoặc có xuất hiện. Còn không phải là một cái thư thế giới sao? Tới rồi kết cục liền không có sao? Chẳng lẽ, các ngươi đem thế giới trong sách sáng lập thành tân thế giới? Này phát hiện đến cũng quá nhanh đi, Linh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nó cũng là mới được đến tin tức được không? Này vẫn là có nhà mình ký chủ làm ra tới. Mặt trên người nhìn đến nàng thao tác, mới phát hiện nguyên lai còn có thể đủ như vậy à. Có cuồn cuộn không ngừng công đức tới tay. Tự nhiên so trực tiếp kết cục muốn hảo à. Vì thế, mặt trên dùng thời gian nhảy lên. Hoa rất dài thời gian nghiên cứu ký chủ hành vi. Rốt cuộc, trải qua vô số lần thực nghiệm. Thành công, lập tức liền nhảy trở về nguyên lai thời gian. Xoa tay hầm hè chuẩn bị bắt đầu đem thực nghiệm đầu nhập sử dụng, đương nhiên, La Lan chính là cái. Thứ nhất thực nghiệm giả, Linh. Cốt truyện, Linh lắc đầu. Thân, đã quên nói cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi đem tiếp thu không đến bất luận cái gì cốt truyện, La Lan nhìn Linh, Linh chột dạ. Thân, đây là mặt trên quy định. ta cũng không có cách nào, La Lan đương nhiên biết điểm này, tính. Đi thôi, như vậy nhiều hạn chế chưa nói cái gì. Điểm này, cũng không tính cái gì, Hảo Linh bắt đầu vẽ xoắn ốc thay đổi địa phương. La Lan đang nghe thấy bên tai tiếng khóc khi, cũng không có trước mở to mắt, mà là tiếp nhận tiểu cô nương ký ức nghèo là thật sự nghèo. Tiểu cô nương gia Tần Tứ Bảo, năm nay 9 tuổi, một nhà bao gồm nàng tổng cộng có 6 khẩu người, cha mẹ, đại ca, nhị ca, tam ca, cùng nhau ở tại một cái trong viện Đông Trác viện, tổng cộng liền tam gian phòng. Đương nhiên, liền này tam gian, vẫn là thuê, nhưng này cũng không thuyết minh nàng cha Tần Cường chính là cái không có bản lĩnh, có thể mang theo thê nhi, một cái không kéo mà từ xa xôi Đông Bắc chạy nạn đến Thượng Hải. Người một nhà chỉnh chỉnh tề tề đều tồn tại, liền phi thường không dễ dàng, mà về tiểu cô nương ký ức, phần lớn là cháo, đậu hủ rau xanh, còn có cha cùng ba cái ca ca kéo xe kéo, nương hồ hộp giấy, băng nhân giặt quần áo mệt nhọc vất vả cảnh tượng, đương nhiên, cũng có nàng dẫn theo lãng hoa. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hoa hình ảnh, cặp gỡ tâm tình không hảo hoặc là tính tình táo bạo. Bị mắng, bị đánh cũng không phải không có phát sinh quá, mùa đông. Toàn ra người lạnh đến run bần bật, lại như cũ muốn làm việc dù sao. Từ nhỏ đến lớn, tiểu cô nương liền không có ăn no quá, mùa đông liền không có xuyên ấm quá. Cũng khó trách nàng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Thật là sống được quá khó khăn, nhưng so sánh với mặt khác nữ hài. Tiểu cô nương rất rõ ràng, nàng thật là phi thường may mắn. Cha mẹ đối nàng thực hào, trước nay liền sẽ không đánh chửi nàng, ba cái ca ca có, nàng cũng có, tuy rằng nàng xuyên đều là tam ca lưu lại quần áo cũ. Nhưng mấy cái ca ca cũng là như vậy lại đây, huống hồ ba cái ca ca cũng thực yêu quý nàng, không giống nàng nhìn thấy bên người hào chút nữ hài, không phải mỗi ngày bị đánh bị mắng, chính là trường đến nhất định tuổi. Trực tiếp bán, ở này đó trí nhớ, vị kia ăn mặc trường bào. Ở Tần Tứ Bảo trong mắt vừa thấy chính là thành công nhân sĩ hảo tâm tiên sinh. Ở nàng trí nhớ là phi thường khắc sâu, kia một phen đưa cho nàng che vũ màu đen dù. Tiểu cô nương vẫn luôn đều có hảo hảo mà bảo quản. Chỉ cần đi ra ngoài, cũng sẽ mang theo, hy vọng có thể gặp được hắn. Có thể còn cho hắn, tiểu cô nương sẽ chết, trên thực tế cũng cùng này đem dù có quan hệ, mùa hè. Mưa to nói đến là đến, tiểu cô nương cầm dù không có mở ra, ôm chuẩn bị chạy về ra. Kết quả, một cái không có dù hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân trực tiếp duỗi tay đi đoạt lấy. Đây chính là nàng bảo bối, tiểu cô nương nơi nào có thể y, gắt gao mà ôm không bỏ. Bị đánh vài hạ đều không có buông tay, sau lại bởi vì có toàn bộ đi ngang qua. Tuổi trẻ nam nhân mới buông tay, chỉ là ăn đánh lại mắc mưa tiểu cô nương. Cùng ngày ban đêm trở về liền đã phát sốt cao. Ký ức đến nơi đây liền kết thúc nhưng thực rõ ràng. Tiểu cô nương không có khiêng qua đi, ai, La Lan ở trong lòng thở dài một hơi. Chẳng sợ bởi vì thời đại nguyên nhân, sớm đã có sở chuẩn bị. Còn là sẽ nhịn không được khó chịu, chiến tranh còn không có bắt đầu, cực khổ lại sớm đã tồn tại. Hơn nữa, như vậy cực khổ, ở chiến tranh bắt đầu sau, sẽ trở nên càng khó. Quả nhiên, hệ thống mặt trên kia không biết là gì đó đồ vật. Đối nàng còn tính hiểu biết, nếu không có nhiều như vậy hạn chế, nàng khẳng định sẽ trực tiếp lật đổ cũ xã hội. Thành lập tân trật tự tính trước không nghĩ này đó, phục hồi tinh thần lại. Nàng liền cảm giác được, thân thể mềm, đã đói bụng, đầu váng mắt hoa, đều nhắc nhở nàng, nên ăn cái gì, huống hồ. Bên tai truyền đến tiếng khóc âm, thật là lệnh người rất khổ sở, lúc này, từ xảo nương đã ngây dại, như thế nào sẽ? Ngày hôm qua bác sĩ còn nói có chuyển biến tốt đẹp. Tứ Bảo như thế nào liền đã chết đâu. Tần Cường ôm nữ nhi, lâm vào thật sâu tự trách cùng vô lực chung, đều là hắn vô dụng, không có tiền mang nữ nhi đi đại bệnh viện, cô nhi hắn lần đầu tiên đối mặt thân nhân ly thế. Cái loại cảm giác này, thật là chỉ có thể dùng tuyệt vọng tới hình dung, bác sĩ. cầu xin ngươi cứu cứu ta muội muội, đến nỗi Tần Long, Tần Hồ, Tần Báo tam huynh đệ chính quỳ trên mặt đất cầu bác sĩ đâu. Phòng khám một tiếng thở dài khí, thực xin lỗi, ta thật sự không có cách nào. Đừng bác sĩ, cứu tử phù thương là chức trách, chẳng sợ hắn chỉ là khai một cái nho nhỏ phòng khám, đối mặt người bệnh hắn thật là đem hết toàn lực, chỉ là ở sinh tử trước mặt, bác sĩ có đôi khi cũng là thực vô lực. Bác sĩ, hảo đói. La Lan mở to mắt, liền thấy một chương bình thường lại tang thương thô ráp, vừa thấy chính là lao khổ nhân dân mặt. Nàng nói lời này, thật không phải nói dối, cùng phải nhắc nhở bọn họ nàng còn chưa có chết. Nàng là thật sự đói à, đã trải qua nhiều như vậy qua thế giới, đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được như thế đói khát. Thật là quá khó tiếp thu rồi, nếu là tay còn có thể nâng lên tới lời nói, nàng khẳng định sẽ đem tay nhét vào trong miệng, cắn một ngụm mơ siêu ta muốn ăn đồ vật. Tần Cường đối thượng nàng ánh mắt, tay run lên, đảo không phải sợ, từ Đông Bắc trốn tránh chiến loạn thời điểm, bọn họ toàn ra ở người chết đôi đều ngủ quá giác. Lá gan khẳng định không nhỏ, kích động nhanh chóng mà hiện ra tới, run rẩy mà kêu lên, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, Yêm Khuê nữ còn sống. Những lời này có thể là bởi vì quá kích động, chắn ở cổ họng, vẫn luôn không có thể thoát ra tới, đến nỗi La Lan mỏng manh thanh âm, hắn càng là không có nghe thấy. Trung niên bác sĩ xem qua đi, còn tưởng rằng vị này đã thương tâm đến điên rồi, kết quả, liền thấy cái kia đã đình chỉ tim đập tiểu cô nương, đôi mắt đã mở, ho khan miệng đang không ngừng địa chấn, cũng không biết đang nói cái gì. Mau, đem nàng đặt ở trên giường bệnh, ta nhìn xem mơ siêu. Tần Cường lần này tốc độ thực mau, đói, đói, đói. Lúc này, La Lan chỉ có thể không ngừng mà lặp lại như vậy một chữ. Nàng cảm giác, nàng chỉ số thông minh đều bởi vì bụng quá đói mà hạ thấp số âm. Đến nỗi tự hỏi đừng nghĩ, một trương miệng liền nàng đầu óc liền dại ra, nhưng mà Tần gia toàn gia người thật cao hứng, cũng không có nghe thấy, bác sĩ tự cấp nàng kiểm tra, hảo đáng thương. Ở trong không gian nhìn này hết, Thải Linh càng thêm áy náy, chỉ là, làm hệ thống, nó không cần ăn cái gì, cho nên, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hết chương.